Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, cùng Thang Doanh gặp mặt. Lão Kim thần sắc kích động. Trước đó hắn còn muốn lấy muốn tốt tốt xem Trung Minh bị trò mèo. Các loại chữ viết xong lại lấy ra một chút sai lầm cấp thấp. Để hắn thật tốt biết một cái. Tế chất văn cảo, loại này cấp bậc thư pháp, cũng không phải ai đều có thể viết. Nhưng bây giờ, lão Kim rốt cuộc không có cái ý nghĩ này. Hắn hiện tại liền có một cái ý nghĩ. Tranh thủ thời gian thanh bức chữ này điện tử bản muốn lại đây. Trở về đối vẽ 100 trải rộng. Không, 1000 trải rộng. Cái thế giới này nhà thư pháp, mặc dù đã không nhìn thấy rất nhiều thư pháp danh thiên bút tích thực, nhưng cái khác một chút cổ đại tự thiếp tàn thiên vẫn có thể nhìn thấy. Giám thưởng năng lực vẫn là có. Nhìn thấy này tấm tế chất văn cảo, lão Kim thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy đây chính là bút tích thực. Cho dù là Nhan Chân Khanh tái thế, khả năng cũng liền viết thành dạng này. Đương nhiên, còn có càng nhiều mảnh, phải trở về chậm rãi nghiệm chứng, tinh tế phẩm vị. Cho nên, lão Kim hỏi Trung Minh, này tấm họa điện tử bản bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán? Trung Minh cười cười, bức chữ này, ta có thể quyên cho Thư pháp Hiệp hội. Bất quá, hy vọng Thư pháp Hiệp hội có thể giúp ta cái chuyện nhỏ. Các loại, Thủy Mặc Vân Yên, trò chơi này thật làm được. Mời các vị đại sư đánh cho ta cái miếng quảng cáo. Lão Kim sững sờ, lập tức gật đầu, tốt, cái này dễ nói, bất quá, ngươi khẳng định muốn quyên cho Thư pháp Hiệp hội. Trung Minh gật đầu, quân, truyền thống thư pháp là thuộc về tất cả người Hoa, thậm chí toàn thế giới nghệ thuật, có thể làm cho càng nhiều người xem đến này tấm tế chất văn cảo, là ta vinh hạnh, quyên cho Thư pháp Hiệp hội, để thư pháp có thể thu hoạch được tốt hơn phát triển. Cũng là chuyện tốt một cọc. Đi, chúng ta còn có việc. Đến chạy về Minh An Thị. Cáo từ trước. Ai? Các loại. Cái này điện tử bản ngươi trước cho ta a. Lão Kim vội vàng nói. Trung Minh cười cười. Ta phát đến Weibo bên trên. Ngài tự rước a. Trung Minh thanh. Tế chất văn cảo. Bức chữ này quyên tặng cho Thư pháp Hiệp hội. Cũng không phải nói thanh bản quyền vậy một khối cho đi ra. Trung Minh ý tứ là, Thư pháp Hiệp hội phải dùng bức chữ này tới giao lưu. Học tập, có thể tùy ý sử dụng, nhưng nếu như là một chút thương nghiệp công ty muốn dùng bức chữ này, cái kia như cũ hay là tới Trung Minh nơi này mua bản quyền. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, bức chữ này bản thân cũng không phải Trung Minh sáng tác. Đơn giản là tại thư pháp trái cây trợ giúp phía dưới. Đối Nhan Chân Khanh bút tích thực tiến hành mô tả, viết trở thành điện tử bản, để tế chất văn cảo có thể một lần nữa diện thế, là chuyện tốt một cọc. Nhưng nếu là lão nghĩ đến lấy nó kiếm nhiều tiền, vậy liền không có ý nghĩa. Tựa như Trung Minh thượng truyền, Perim, các loại từ khúc, chỉ lấy phí một khối tiền để mọi người trả tiền download, lại không bán bản quyền. Xét đến cùng, là vì để những đại sư này tác phẩm có thể tốt hơn địa bị tất cả mọi người biết, yêu thích, không phải chép tới kiếm tiền. Trung Minh thanh, tế chất văn cảo, phát trên Weibo, chờ lấy lão Kim đến từ lấy. Phát xong về sau, Trung Minh đột nhiên phát hiện có mấy đầu, chú ý tư tin. Cái gọi là chú ý tư tin liền là chú ý blog cho mình phát tư tin, cùng phổ thông tư tin phân chia ra. Dù sao chú ý blog bình thường đều là có mặt mũi người, cùng phổ thông tư tin không như thế. Trung Minh ấn mở xem xét, Thang Doanh phát tới, mạo muội quấy giày, ta là Thang Doanh, ếch, có cái sự tình xin ngươi giúp một tay, không biết gần đây có thuận tiện hay không. Cho cái phương thức liên lạc, nói chuyện, xác nhận một cái, đúng là Thang Doanh Weibo. Kỳ quái, nàng tìm ta có thể có chuyện gì? Trung Minh vẫn rất buồn bực. Nói đến, Thang Doanh gián tiếp địa giúp qua Trung Minh không ít việc. Hạ Nại Nhi Os, tiềm phục chi xích đồ, cùng tăng ca chó sinh tồn sổ tay, tuyên truyền, cái này chút đều tính. Đương nhiên, Thang Doanh đi Os Hạ Nại Nhi, hoặc là trực tiếp chơi Trung Minh làm trò chơi. Vậy là vì mình trực tiếp hiệu quả, nhưng bất kể nói thế nào, gián tiếp bên trên vậy xác thực cho Trung Minh mang đến cực kỳ quan tâm kỹ càng độ. Cho nên, Trung Minh thanh mình linh kinh tài khoản phát tới, cũng không lâu lắm, hảo hữu xin phát đến đây. Người tốt, hiện tại có được hay không? Mở video, Thang Doanh ngược lại là cực kỳ trực tiếp. Trung Minh trả lời, đợi buổi tối hoặc là ngày mai đi, xế chiều hôm nay còn muốn đuổi máy bay về Minh An thị. Thang Doanh hỏi, ngươi không tại Minh An thị? Trung Minh, đúng, bay tới Quang Hoa thị, vừa lúc có chút việc. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi người ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Một bên khác, Lão Kim từ nhân viên trường học quán cơm đi ra, một bên hướng nhà đi một bên mở ra vòng tay, tìm tới Trung Minh Weibo bắt đầu đổi mới. Kim Hy nhà ngay tại Quang Hoa Nghệ thuật Học viện bên ngoài không xa. Đi đường vài phút đã đến, cắm đầu đi tới, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Lão Kim, Lão Kim, Kim Hy ngẩng đầu nhìn lên, Đỗ Minh Hiến không biết là làm gì đi, vừa lúc trong trường học đụng tới. Đỗ Minh Hiến nhìn Lão Kim thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trêu ghẹo nói, Lão Kim ngươi đi như thế nào như thế vội vàng? Ai, cái kia gọi Trung Minh người dự thi đâu? Ngươi không phải nói muốn tốt tốt cùng hắn làm nhảm à? Thanh người cho làm nhảm đi. Lão Kim tức giận nói, làm nhảm cái rắm, kém chút ném đại nhân. Được rồi, ta không có rảnh phản ứng ngươi, ta phải về nhà, có đại sự. Đỗ Minh Hiến không hiểu ra sao, cái này Lão Kim, làm sao lải nhải, chúng sổ số vậy không gặp ngươi coi trọng như vậy à? Lão Kim soát mấy trải rộng, rốt cục thanh, tế chất văn cảo, Weibo cho soát đi ra. Hắn tranh thủ thời gian download, sau đó phát cho Thư pháp Hiệp hội hội trưởng. Không có qua một phút đồng hồ, Thư pháp Hiệp hội hội trưởng Tiền Thái Thụ điện thoại đánh tới. Ngoặc kép, tế chất văn cảo, đây là vị nào đại sư tác phẩm? Tổng không thành là ngươi viết. Lão Kim trả lời, nếu là ta viết liền tốt. Nói đến, ta đều cảm giác có chút tà môn. Gần nhất có người mời ta tham gia một cái gọi GGAC trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Khi ban giám khảo, ta suy nghĩ ta một cái làm thư pháp, tới đây chính là đánh cái nước tương. Kết quả, Lão Kim Thanh gặp phải Trung Minh sự tình, đơn giản thuật lại một bản. Tiền hội trưởng tức giận đến tại đầu bên kia điện thoại đấm ngực dậm chân. Như thế cái thư pháp thiên tài, ngươi liền để hắn trốn thoát. Lão Kim sững sờ, cái gì gọi là để hắn trốn thoát? Vậy ngươi ý tứ ta còn có thể cột hắn đến thư pháp hiệp hội không thành? Tiền hội trưởng suy nghĩ một chút, cũng đúng, không thể coi hắn làm thanh niên trẻ tuổi bình thường nhìn. Đây là ngàn năm vừa gặp thiên tài nhân vật a, có thể thanh, tế chất văn cảo, viết đến trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tên gọi là gì? Ở nào biết được sao? Hôm nào chính ta đi đến nhà viếng thăm. Lão Kim, ngoặc kép chấm chấm, ta không có hỏi a. Tiền hội trưởng tức giận tới mức bảo nói tục. Lão Kim ngươi cái phế vật, cần ngươi làm gì? Lão Kim đều không còn gì để nói. Ngươi già nên hồ đồ rồi ngươi. Gặp mặt liền hỏi người ta nhà ở chỗ nào thích hợp sao? Có hắn Weibo, chính ngươi hỏi đi, ta mô tả. Tế chất văn cảo, đi, hừ, Quang Hoa Nghệ thuật Học viện bên ngoài, nào đó quán cà phê, Trung Minh tự mình một người uống vào cà phê, vé máy bay mua hơn 6 giờ chiều, vốn là lo lắng giám khảo có chuyện gì chậm trễ, cho nên đánh cho lúc trước tính toán tương đối nhiều, kết quả không nghĩ tới cho tới trưa liền xong việc. Chu Sâm tại Quang Hoa Thị có mấy cái đồng học, chạy ra, nói xong cùng Trung Minh ở phi trường gặp mặt. Trung Minh thì là cùng Thang Doanh đã hẹn, tại Quang Hoa Nghệ thuật Học viện ra ngoài trường quán cà phê chạm mặt. Trung Minh trước đó còn thật không biết, Thang Doanh liền là Quang Hoa Thị, với lại có vẻ như vẫn là Quang Hoa Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp, học ngành nào không biết. Nhưng như thế cái danh giáo tốt nghiệp về sau toàn chức làm chủ truyền bá, cũng là nhân tài, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,